Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Lâm Viên chờ đợi câu chẳng lẽ từ Diệp Chi Tinh. Cậu ấy nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ, chị học đại học ngành bảo vệ động vật à, Lục Lâm Viên? Không phải mà, cô ấy vội vàng giải thích. Một tháng trước, có một vị khách quan trọng đến ở khách sạn nhà tôi. Tôi cũng không rõ người đó là ai, nhưng chắc chắn có địa vị rất cao. Chính quyền thành phố S còn đích thân ra mặt tiếp đón. Nhưng khi đang tập gym, người đó lại bị một con rắn nhỏ đột ngột lao ra cắn. Diệp Chi Tinh nghe đến đây thì không nhịn được mà thốt lên. Khách sạn nhà chị là khách sạn 5 sao cơ mà, sao lại có rắn bò vào được? Đó chính là điều khó hiểu. Lục Lâm Viên gật đầu. Tôi cũng thấy chuyện này không thể nào xảy ra, nhưng nó lại thực sự đã xảy ra. Cô ấy tiếp tục kể, vẻ mặt đầy khó hiểu. Con rắn đó vốn dĩ không có độc, nhưng sau khi bị cắn, vị khách kia lại sốt liên tục 3-4 ngày. Cơn sốt nặng đến mức ông ta suýt nữa đã mê sảng, còn nói toàn những câu chẳng ai hiểu nổi. Diệp Chi Tinh nhíu mày, nghe kỳ lạ thật. Đúng vậy, vì vụ việc đó, danh tiếng của khách sạn nhà tôi bị ảnh hưởng không ít. Bố tôi đã phải rất vất vả để dìm chuyện này xuống, nên mới không bị lan truyền rộng rãi. Nhưng dù có che giấu kỹ đến đâu, khách sạn của chúng tôi cũng ít nhiều bị mang tiếng xấu. Sau đó, bố tôi lập tức ra lệnh tăng cường an ninh, tổ chức nhiều đợt tuần tra. Tuy không bắt được con rắn đó, nhưng may mắn là không có sự việc kỳ lạ nào xảy ra nữa. Diệp Chi Tinh thở phào. Vậy là tốt rồi, tôi đã nói mà, khách sạn 5 sao cơ mà. Làm gì có chuyện có nhiều rắn như vậy? Chắc chỉ là tai nạn thôi, có lẽ vị khách kia xui xẻo nên mới bị cắn. Không phải đâu, Lục Lâm Viên lắc đầu, sắc mặt bỗng chốc tái nhợt đi. Tôi cũng từng nghĩ đó là một tai nạn, nhưng 3 ngày trước, chính tôi cũng nhìn thấy con rắn đó. Diệp Chi Tinh giật mình, chị cũng bị rắn cắn. Không, nhưng tôi đã tận mắt nhìn thấy nó. Lục Lâm Viên hít một hơi sâu rồi kể, như tôi đã nói. Vì chuẩn bị cho kỳ thi nghiên cứu sinh nên tôi không ở ký túc xá nữa mà chuyển hẳn vào khách sạn. Tôi đã ở đây gần 1 tháng, suốt thời gian đó không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra. Nhưng 3 ngày trước, khi tôi trở về phòng, lúc mở cửa, tôi chợt thấy một cái đuôi có vảy lóe lên trên ban công. Chỉ trong chớp mắt, nó đã biến mất. Diệp Chi Tinh ngạc nhiên, một cái đuôi, có chắc là của rắn không? Tôi cũng không chắc lắm, nhưng nó rất giống đuôi của rắn. Lục Lâm Viên ngập ngừng, sắc mặt cô ấy càng lúc càng khó coi. Có điều, cái đuôi đó quá lớn. Cô ấy giơ tay ra, mô tả kích thước. Nó thậm chí còn to hơn cả eo của tôi. Diệp Chi Tinh trợn tròn mắt, to hơn cả eo chỉ, có thể tưởng tượng được không? Lục Lâm Viên cười khổ, nếu bị một con rắn to như thế cuốn lấy, chắc tôi sẽ bị ép thành thịt băm mất. Bản năng sợ hãi loài rắn đã ăn sâu vào máu con người. Huống hồ, đó không phải một con rắn bình thường, mà là một con rắn khổng lồ. Tôi sợ đến mức lập tức gọi bảo vệ. Lúc đó tôi còn nghĩ, với kích thước như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng không ngờ, cả một nhóm bảo vệ tìm kiếm suốt một buổi, đừng nói là con rắn, ngay cả một cái vảy cũng không thấy đâu. Diệp Chi Tinh nhíu mày. Lạ thật, chưa hết đâu. Lục Lâm Viên cắn môi, giọng cô ấy thấp xuống. Tôi không cam tâm, nên đã yêu cầu khách sạn trích xuất camera giám sát ngoài ban công. Nhưng kết quả, trong camera không có gì cả. Diệp Chi Tinh sững người. Không có gì cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, không có bất cứ dấu vết nào của con rắn. Bảo vệ của khách sạn đều cho rằng cô ấy bị căng thẳng quá mức, cộng thêm chuyện vị khách trước đó bị rắn cắn, nên sinh ra ảo giác. Họ nhẹ nhàng khuyên nhủ, cô Lục, có thể là cô đã quá áp lực về chuyện học hành, lại thêm ảnh hưởng tâm lý từ vụ việc trước. Có lẽ cô chỉ nhìn nhầm thôi, mặc dù nghe có vẻ hợp lý, nhưng trong lòng Lục Lâm Viên vẫn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ cô ấy thực sự bị ảo giác sao? Rõ ràng hôm đó cô ấy có đeo kính áp tròng, không thể nào nhìn nhầm được. Nhưng đoạn video từ camera giám sát đã chứng minh một điều, không hề có bất cứ dấu vết nào của con rắn. Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải tạm thời tin rằng mình đã hoa mắt. Về đêm, do uống quá nhiều nước trước khi ngủ, Lục Lâm Viên bất giác tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Cô dụi mắt, lững thững bước vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong nhu cầu, cô định trở về giường ngủ tiếp. Nhưng vừa mới leo lên giường, thò chân vào chăn, cô bỗng cảm thấy ngón chân mình chạm phải thứ gì đó. Một vật dài, lạnh lẽo. Không chỉ lạnh, thứ kia còn mềm mềm, hơi nhớp nháp và... quan trọng nhất, nó đang động đậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà trên người Lục Lâm Viên lập tức nổi lên từng đợt. Trong đầu cô như có một quả bom nổ tung. Rắn, cô không cần nhìn cũng biết. Cảm giác này không thể nào nhầm lẫn được. Đó chắc chắn là một con rắn. Hơn nữa còn là một con rất to. To đến mức có thể quấn gọn lấy cả bắp chân cô. Cô hét lên thất thanh. Gần như theo bản năng, cô bật người nhảy khỏi giường. Tiện tay vớ lấy chiếc bình hoa trên tủ đầu giường. Dùng hết sức đập tới tấp vào chăn. Tay còn lại hoảng loạn lần mò công tắc đèn trên tường. Nhưng trong bóng tối dày đặc, cô càng hoảng sợ, càng không thể tìm thấy nó. Chính vào lúc này, cô trơ mắt nhìn thấy thứ dài ngoằng đó từ trên giường trườn xuống. Không, không phải trườn xuống, nó lao thẳng về phía cô. Bàn chân cô chợt lạnh toát, thứ gì đó trơn trượt, ươn ướt bất ngờ quấn lấy mắt cá chân cô, sau đó siết chặt. A, cơn đau ập đến khiến cô suýt nữa ngã quỵ, lực siết quá lớn. Đến mức cô cảm nhận được mạch máu nơi cẳng chân mình đang bị chặn lại, chân bắt đầu tê cứng. Cô hoảng loạn đá loạn xả, nhưng nó không những không buông mà còn càng siết chặt hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chân cô chắc chắn sẽ bị chặt đứt mất. Cô chưa kịp nghĩ ra cách thoát thân, thì bỗng dưng. Cả người cô bị thứ đó kéo mạnh một cái. Không, không được, cô không muốn chết. Trong cơn tuyệt vọng, bàn tay cô chạm vào chiếc đèn bàn bị hất xuống đất. Cô gạt nhanh công tắc, tách, ánh sáng bừng lên, xóa tan bóng tối trong phòng. Nhưng thay vì cảm thấy an toàn, Lục Lâm Viên chỉ thấy lạnh toát sống lưng. Bởi vì trong phòng, ngoài cô ra, không còn ai khác. Không có rắn, không có bất kỳ sinh vật nào. Thứ vừa quấn lấy cô, kéo lê cô trên sàn. Hoàn toàn biến mất, cứ như thể tất cả chỉ là ảo giác của cô. Không thể nào, ý nghĩ đó lóe lên, cô vội cúi đầu nhìn xuống chân mình. Không có gì cả, không vết bầm, không vết hằn, thậm chí da cũng chẳng bị đỏ lên một chút nào. Không thể nào, cô lật qua lật lại mắt cá chân, kiểm tra kỹ từng chút một, nhưng kết quả vẫn không đổi. Cô có thể bị ảo giác một lần, nhưng chẳng lẽ lần thứ hai cũng là ảo giác? Hơn nữa, chiếc cốc văng lăn lóc trên sàn, chiếc đèn bàn cũng bị hất xuống, mọi dấu vết đều cho thấy những gì vừa xảy ra là thật. Cô bị thứ gì đó ám rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe cô kể lại, Diệp Chi Tinh không khỏi rùng mình, nuốt nước bọt đánh ực. Chậc, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy sợ rồi. Chị gặp thứ kinh khủng như vậy mà không nghĩ đến chuyện đi tìm thầy cao tay để đuổi tà sao? Lục Lâm Viên thở dài một hơi, lắc đầu. Tôi có tìm rồi, còn nhờ hẳn một vị đại sư nổi tiếng trong giới chúng tôi, rất giỏi về trừ tà. Ông ấy mang la bàn đi quanh khách sạn dò xét. Nhưng chẳng phát hiện ra được gì cả. Diệp Chi Tinh trợn tròn mắt, nổi da gà. Trời ơi, chẳng lẽ con quỷ này mạnh đến mức ngay cả đại sư trừ tà cũng không phát hiện ra nổi sao? Chỉ có Kỳ Hòa vẫn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó chậm rãi lên tiếng. Không phát hiện ra cũng là điều bình thường thôi. Cách chương.